Từ khi vết thương nàng khỏi hẳn, không biết có việc gì mà mỗi ngày đều tay cầm bánh ngọt ăn không ngừng, giống như hiện tại, vừa ăn xong cử sáng, nàng đã lại ăn hết 3 đĩa bánh ngọt. Có can hệ gì chứ? Ngon lắm mà, Liễu Húc cũng thật là chu đáo, mỗi ngày đều thay đổi màu sắc hương vị, ta ăn rất vui vẻ a. Ngay trước mặt Tú Hoa nàng ngang nhiên gọi hắn là Liễu Húc cũng không hề cảm thấy ngại ngùng. Ngọc chủ nhân, ăn thì không sao, nhưng mà ít nhất cũng phải biết điều độ a, lỡ như ăn đến hư bụng thì biết sao đây. Tú Hoa nhịn không được đứng lên huấn thị, ai ya, Tú Hoa thật là hung ác, sao lại nói nhiều như vậy, cẩn thận coi chừng già trước tuổi đó. Nàng nghịch ngợm nói, nghe thử xem, đây có giống lời một chủ nhân nên nói không? Tú Hoa không khỏi cảm thấy chán nản, đã theo hầu hạ Ngọc chủ nhân được vài tháng rồi, ngày đêm ở chung với nàng, cộng thêm tính khí hiền hòa của nàng, ranh giới chủ tớ dần dần mờ nhạt, lúc nói chuyện cứ luôn ngươi ngươi ta ta, không có nô tài cũng không phải quỳ, đây là lần đầu tiên Tú Hoa cảm thấy làm người cũng có thể sống có tôn nghiêm như vậy, không cần bị người khác dẫm dưới chân. Tình hình như vậy đương nhiên là cửu gia biết, giống như lúc Ngọc chủ nhân giải thích cho cửu gia nghe, trái tim nàng cứ như bị nhấc lên treo lơ lửng ngay cổ họng, chỉ thiếu chút nữa là bị bật ra ngoài. Nhưng trái lại cửu gia cũng không có phản ứng gì quá lớn, chỉ là mặt vô cảm mà quét tia mắt qua nàng, để lại một câu nói. Cố gắng phục vụ nàng thật tốt, nếu không thì kết cục ngươi tự gánh lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua việc này, nàng cuối cùng cũng hiểu được cửu gia nuông chiều nữ tử trước mắt đến thế nào, hơn nữa còn là sủng đến mức vô pháp vô thiên, nhìn chủ nhân hiện tại không chỉ tư thế bất nhã mà ngồi dưới đất lại còn cầm lấy đĩa bánh ngọt thứ tư chuẩn bị. Tú Hoa nhanh gọn bắt lấy tay nàng, giận dữ la to. Ngọc chủ nhân, không thể ăn nữa, người ăn như vậy, có phần quá mức rồi. Nhưng mà quả thực rất ngon a, vẫn nắm chết không buông. Đáng giận, Tú Hoa đành nói những lời có thể đánh lạc hướng sự chú ý của nàng. Ta biết vì sao sắc mặt Thái Bình khó coi. Quả nhiên, ôn nhuận ngọc nới lỏng tay. Vì sao? Vì Thái tử đã bệnh chết. Tú Hoa nói ngắn gọn. Thật, thật không? Đây là việc đại sự a, nhuận ngọc không nén được cả kinh hỏi. Điều này là Tú Hoa nghe hạ nhân trong phủ đệ nói, cũng không biết là thật hay giả. Người chết thì chính là chết, làm gì có giả thiệt ở đây chứ? Nàng thật sự cảm thấy Tú Hoa là một mật thám, tuy Tú Hoa luôn nói là người khác báo cho nàng ta biết, nhưng Nhuận Ngọc cho rằng nhất định Tú Hoa là người biết đầu tiên. Hiện tại cửu gia hẳn là cũng đang suy nghĩ về vấn đề này. Nhuận Ngọc nhìn về phía bóng người đứng ở trước cửa sổ, không biết hắn đang cúi đầu suy nghĩ những thứ gì. Đối với hắn đây là một cơ hội tốt a, thái tử bệnh chết, hoàng thượng thân thể suy nhược, hiện tại là thời khắc mấu chốt, tin rằng các hoàng tử khác cũng đã bắt đầu dục dịch rồi. Sau khi đã chuyển đi một lượng tân la diệp thu hoạch được ở mảnh đất phía sau Tây Sương vào tháng trước, hắn lại không cho tiếp tục khởi công trồng tiếp, nàng từng hỏi hắn vì sao lại như thế, hắn nói đã không còn cần nữa, lúc đó nàng liền hiểu, hắn đã hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng để đánh một trận ác liệt. Nàng đứng dậy, phủi bụi trên người, cười khổ nói. Ngồi thật mệt a, không quên duỗi tay chân, người đáng ra không nên ngồi dưới đất, thật mất hình tượng. Tú Hoa cũng đứng dậy theo, tức giận nói. Ngồi lâu y phục đều nhăn hết rồi. Ai, ngươi câu nệ quá rồi. Nhận Ngọc xem như không có gì đáng kể nói. Là người quá quỳ tiện thôi. Liễu Húc cũng không nói gì mà. Là cửu gia quá sủng người thôi. Thật không, ta không cảm thấy gì cả. Ngọc chủ nhân, Tú Hoa cơ hồ thở dài. Ánh mắt Nhận Ngọc lại liếc về phía cửa sổ, phát hiện đã không còn bóng người. Tú Hoa, ngươi đi làm việc của mình đi. Ta có việc cần tìm Liễu Húc nói. Dứt lời, chân liền bước đi. Ngọc chủ nhân, người có muốn tự mình chọn món ăn bữa trưa không? Tú Hoa ở sau lưng nàng hỏi, người tự quyết định đi, không hề quay đầu lại nàng rời đi, Tú Hoa vâng dạ một tiếng, cũng xoay người rời đi. Cách chương.